Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại có rất nhiều website ăn cắp chuyện của truenap.com khiến tốc độ ra chương bị chậm hoặc ngừng ra chương mới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hãy quay lại ủng hộ website truenap.com để chúng tôi ra chuyện nhanh và sớm nhất nhé. Xin cảm ơn. Cách chương.